lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 589, ngươi hồ lô quá nhỏ. Không có chịu qua đánh, chí ít không có chịu qua đường lạc đánh. Lời nói này chính là cứng rắn. Ngân Giác Đại Vương nhìn lấy đường lạc, khí thế như hồng, bình đài bên cạnh yêu ma quỷ quái nhóm lập tức kêu lên. Cái gì? Hai đại vương pháp lực vô biên, nói. Để đường lạc nghĩ đến rồi tinh túc lão quái. Ngân Giác đưa tay, trước người nhất chuyển, hơi ánh sáng nổi lên. Trong tay hiện lên một cái lớn nhỏ một chỉ kiếm nhỏ. Nhìn qua giống như là mô hình. Kiếm nhỏ tại trong tay xoay tròn lấy cấp tốc mở rộng. Bị Ngân Giác nắm chặt, kiếm trên người có 7 cái điểm sáng. Thất tinh bảo kiếm, truyền thuyết bên trong Thái Thượng Lão Quân bội kiếm. Thực tế trên cũng không phải là như thế. Năm đó đi về phía Tây, Kim Giác, Ngân Giác hai người hoàn toàn chính xác mỗi người một cái thất tinh kiếm. Bất quá này thất tinh kiếm cũng không phải là Thái Thượng Lão Quân bội kiếm. Dạng này thất tinh kiếm, Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung phòng chừng khoảng 100 đêm. Thái Thượng Lão Quân trừ rồi luyện đan bên ngoài, cũng cực kỳ sở trường luyện khí. Thất tinh kiếm cái gì? Hắn tiện tay vì đó, đạo đồng nhóm người tay một cái, xem như phù hợp, có thể coi là như thế này thất tinh kiếm. Cũng không phải bình thường pháp bảo có thể so với được trên. Ngân Giác nhẹ nhàng huy động một chút, kiếm ảnh trùng điệp phảng phất mang theo một mảnh trời sao. Đường Huyền Trang, năm đó Tôn Ngộ Không thù, liền từ ngươi đến hoàn lại a. Ngân Giác quát chói tai một tiếng, trong tay kiếm đâm về đường lạc, cũng không phải là chân chính thẳng đâm hắn, mà là hư đâm một cái. Ngân Giác trong tay thất tinh kiếm trên, mấy cái kia điểm sáng thoát ly thân kiếm, hướng lấy đường lạc bay tới, tại không trung mang theo từng trận màu đen gợn sóng, rõ ràng là nho nhỏ điểm sáng, lại mang đến áp lực nặng nề, nhìn qua giống như là sao băng rơi xuống, đường lạc hướng về sau vừa lui, 7 cái điểm sáng theo sát phía sau, như giòi trong xương. Không đánh tới đường lạc thề không bỏ qua. Đưa tay, đường lạc một chỉ gảy tại nhất đến gần điểm sáng trên. Một tiếng đụng tiếng chuông vang. Có thể thấy được gợn sóng. Ánh lửa khuếch tán ra. Trùng kích được bên cạnh yêu cùng người thất điên bát đảo. Ngay cả đứng cũng không có cách nào đứng vững. Kia điểm sáng tóe ra lấy ánh lửa bay ngược. Đụng vào mặt khác điểm sáng trên. Cả hai đụng nhau, lại là lại bay, một hóa hai, hai hóa bốn, 7 cái điểm sáng lại bị đường lạc một chỉ bắn bay. Toàn bộ quét sạch hướng Ngân Giác Đại Vương, Ngân Giác sắc mặt biến hóa, một tay cầm kiếm, một tay nắm vuốt pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, thu, tức sẽ tới người 7 cái điểm sáng toàn bộ bay trở về đến thân kiếm trên. Ngân Giác nhìn hướng đường lạc ánh mắt đã có kiêng kỵ. Này xú hòa thượng, thực lực rất mạnh, năm đó liên hoa động một sau đó. Ngân Giác, Kim Giác liền bị mang về đâu xuất cung. Thái thượng cũng không có trừng phạt bọn hắn ý tứ. Chỉ là nguyên bản nhìn lò sống không có rồi. Còn đã bị cấm túc hối lỗi. Nhìn lò, nói thẳng thừng một điểm chính là thiêu hỏa đồng tử. Mà Thái Thượng Lão Quân thiêu hỏa đồng tử cũng không phải đồng dạng thiêu hỏa đồng tử. Tương đương với đại lôi âm tự. Có thể ở tại Như Lai bên thân nghe kinh tiểu sa di. Dù là chẳng phải là cái gì. Đều là khó dây dưa nhất tiểu quỷ. Không có rồi nhìn lô sống. Kim Giác Ngân Giác hai người địa vị cải biến có thể tưởng tượng được. Thái Thượng Lão Quân thanh tĩnh vô vi. Nhưng hắn đâu xuất cung mấy trăm đạo đồng, làm sao có thể cùng vị kia đại lão đồng dạng thanh tĩnh vô vi. Lẫn nhau ở giữa đấu tranh có thể nói kịch liệt, sau khi trở về Kim Giác, Ngân Giác bị xa lánh được 10 phần thảm liệt, không sai biệt lắm trở thành rồi vạn người dẫm tảng đá. Cánh cửa, đối với ngoại giới đủ loại biến hóa, cũng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nghe thỉnh kinh người thành công đạt được chính kinh, từng tái, tu thành chính quả. Cái gì đấu chiến thắng Phật loại hình, vẫn là mặt khác đồng tử vì rồi kích thích bọn hắn cùng bọn hắn lộ ra. Đừng nhìn những cái kia đạo đồng mỗi một cái đều là đồng tử, đồng nữ, hoặc là thiếu nam thiếu nữ bộ dáng, mỗi cái đều là hồ ly ngàn năm, chơi lên liêu trai đến có thể nói thuận buồm xuôi gió. Kim giác, ngân giác hai cái lửa giận liền càng để lâu càng nhiều, cho đến ngày nay cũng không thể có bất kỳ tiêu tán. Ngược lại càng thêm nghiêm trọng, nếu như không phải Tôn Ngộ Không, bọn hắn làm sao sẽ từ nhìn lô đồng tử biến thành người người dẫm. Thậm chí ngay cả dẫm cũng không nguyện ý dẫm thối cứt chó. Giận cá chém thớt, đối với lúc kia ấn tượng không phải đặc biệt khắc sâu đường lạc. Ngân giác tự nhiên cũng hận lên rồi, cừu nhân, gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Ngân giác lúc này động thủ, lại không nghĩ rằng hòa thượng này thực lực phi phàm, chỉ là như thế một tay, đã không thua năm đó Tôn Ngộ Không rồi. Cũng may, hắn ngân giác cũng không phải năm đó ngân giác rồi. Kiêng kỵ lấy đường lạc ngân giác, trong mắt lệ khí tóe ra, ngón tay cái đưa đến miệng bên khẽ cắn, đưa tay bôi ở thất tinh kiếm trên. Thất tinh kiếm trên hiện lên một đạo thâm trầm ánh sáng. Ngân giác hướng trên ném một cái, thất tinh kiếm lơ lửng nháy mắt, kêu khẽ một tiếng hướng lấy đường lạc đánh tới. Nửa đường liền biến thành rồi một đạo trời sao, sao dày đặc điểm xuyết trời sao quét sạch hướng đường lạc. Thâm trầm màu đen bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu chiếu nửa bên bầu trời. Đường lạc đưa tay hướng về phía trước, nhàn nhạt màn sáng trước người hiện lên, huyệt kim bất diệt thân, trời sao rơi vào màn sáng trên, đem đường lạc hoàn toàn che phủ, để hắn nhìn qua đưa thân vào một đạo ánh sao dòng lũ ở giữa. Tràn ngập các loại màu sắc lưu quang không ngừng oanh kích lấy màn sáng. Đường lạc lại là không nhúc nhích tí nào, giống như là cuồn cuộn sông lớn bên trong một khối ngoan thạch. Duỗi ra bàn tay mãnh liệt mà một nắm, bên thân bao phủ trời sao, sáng chói lưu quang lập tức đình chỉ ở. Tiếp lấy, từng đạo vết rách tràn ngập ra hiện, âm mang vỡ tan, thất tinh kiếm bản thể xuất hiện, bị đường lạc giữ tại trong tay, bắt lấy thân kiếm, trực tiếp bóp thành hai đoạn, bị tùy ý ném xuống. Phía trên bảy cái điểm sáng ảm đạm xuống, cả thanh kiếm giữa không trung bên trong hóa thành một đoàn bột mịn. Những cái kia tiểu yêu nhóm tiếng khen im bặt mà dừng. Ngân giác quẹ ra một ngụm máu tươi, đường lạc phá rồi hắn pháp thuật không nói, lại hủy rồi hắn pháp khí, đã làm bị thương hắn. Đường huyền trang, ngân giác giống giận, đừng kêu lớn tiếng như vậy. Đường lạc vừa dứt lời, liền cảm giác một luồng khổng lồ sức hút truyền đến. Ngân giác sắc mặt giận dữ biến mất, cười lạnh từ phía sau lưng lấy ra một cái hồ lô tử kim hồng hồ lô. Cái đồ chơi này cũng có. Đường lạc hơi kinh ngạc, hóa thành một đạo lưu quang bị hút vào đến rồi hồ lô ở giữa. Cầm ra cái nắp hướng miệng hồ lô bịt lại, lại thiếp trên một chương đảo phù. Ngân giác lung lay trong tay hồ lô. Ngu xuẩn, thế mà còn biết dụng kế. Ta nhớ rõ ràng các ngươi năm đó bị Ngộ Không đùa bỡn rất thảm a. Đường lạc âm thanh từ hồ lô bên trong truyền đến, không có nữa điểm kinh hoàng, ngược lại rất nhàn nhã, cho nên hắn hiện tại rất thảm. Ngân giác cười ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng đưa tới cửa. Hắn hiện tại rất thảm. Đường lạc nói rằng, ngươi không phải là nói kia hầu tử chính là Ngộ Không a? Ngươi không biết rõ. Ngân giác nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi là vì ngươi đệ tử tới báo thù. Giới này không thông ngoại giới, ngươi là vào bằng cách nào? Bần tăng tự có biện pháp. Đường lạc biến tướng thừa nhận chính mình đến từ nó giới. ngươi vì sao lại nói kia hầu tử chính là Tôn Ngộ Không? Bần tăng cũng không thấy cho hắn là. Ngân Giác ngữ khí dữ tợn, thời gian dài, sắp chơi hỏng rồi tự nhiên là không giống. Chúng ta còn tại đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi cái này làm sư phụ thế mà đưa tới cửa. Mọi người sẽ rất cao hứng. Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, cười như điên, bên cạnh tiểu yêu nhóm từng cái đi theo lớn tiếng khen hay. Tràng diện nhiệt liệt mà ma huyễn, những tù binh kia vốn cho là có một chút hy vọng sống. Không nghĩ tới kia nhìn qua rất kéo gió tóc trắng hòa thượng trong nháy mắt liền bị yêu vương thu. Đi rồi, lập tức lòng như cho nguội. Thế nào, sợ đến nói không ra lời. Ngân Giác lung lay tử kim hồng hồ lô. Yên tâm, ở trong hồ lô thật tốt, ở lại, sẽ không đem ngươi hóa thành mủ nước. Cùng thất tinh kiếm đồng dạng, tử kim hồng hồ lô cũng không phải thái thượng lão quân thiếp thân mang theo. Độc nhất vô nhị pháp bảo, hồ lô dùng để chứa đan dược, ngọc tịnh bình dùng để chứa nước, cả hai đều là sản xuất hàng loạt pháp bảo, chỉ bất quá không có thất tinh kiếm nhiều như vậy, chỉ có số ít nhìn lô đồng tử mới có, hoặc cầm hồ lô, hoặc cầm ngọc tịnh bình. Không phải cái gì một cây cây mây trên duy nhất hồ lô. Khả năng thái thượng lão quân bản nhân khả năng có dạng này độc nhất vô nhị hồ lô. Nhưng cũng sẽ không giao cho Ngân Giác, Kim Giác hai cái đạo đồng trong tay. Lúc trước Ngân Giác, Kim Giác mang hạ giới pháp bảo, tử kim hồng hồ lô, ngọc tịnh bình có thể tính làm là lão quân ban cho pháp bảo của bọn hắn. Ngân Giác cầm tử kim hồng hồ lô, Kim Giác cầm dương chi ngọc tịnh bình, cứ việc không phải chân chính thuộc về lão quân pháp bảo. Nhưng uy lực lại là không có chút nào nhỏ, có thể chứa đan dược, chứa nước, cũng có thể dùng để trấn áp luyện hóa địch nhân. Kim Giác Ngân Giác đã dùng qua hồ lô, ngọc tịnh bình, theo lấy bọn hắn không còn là nhìn lô đồng tử sau. Đều bị lấy đi. Bây giờ Ngân Giác trong tay là sơn hải giới vỡ nát thời điểm, cùng bọn hắn cùng nhau rơi vào giới này mấy cái hồ lô. Còn có mảnh vỡ một lần nữa luyện hóa pháp bảo, uy lực so với năm đó hồ lô, chỉ mạnh không yếu, coi như không cần làm cho đối phương đáp ứng, cũng có thể đem người hút vào đến. Đáp ứng nói, càng thêm thuận tiện, đạo phù kia thì là thái thượng lão quân viết. Vì rồi phòng ngừa một chút đặc thù đan dược thoát ly hồ lô sử dụng. Đường tăng nghĩ muốn thoát ly, đó là tuyệt đối không thể. Ngân Giác đắc chí vừa lòng, đem hồ lô đặt ở một bên, lớn tiếng nói rằng, tiếp tục, phái người nói cho đại đại vương, nói chúng ta lại có món đồ chơi mới rồi, có tiểu yêu lĩnh mệnh mà đi, chém giết cùng vũ đạo lại lần nữa thành hình. Về phần chết mất hổ tướng quân, căn bản cũng không có người quan tâm. Thật hay giả, chứ bát giới nghe xong Đường Lạc cùng bọn hắn nói. Nhìn lấy cái kia lệ khí mười phần Tôn Ngộ Không, không giống a sư phụ, ta cảm thấy đây không phải đại sư huynh, ta cũng thấy được không giống như là đại sư huynh. Ngao, Ngọc Liệt cũng hùa theo nói, Ngân Giác lại là thật Ngân Giác. Còn nói cái này hầu tử chính là Tôn Ngộ Không, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đều biểu thị không tin. Ta nhìn này Ngân Giác cũng là không giống như là nói láo bộ dáng. Có lẽ còn có bí ẩn, Đường Lạc nói rằng, hắn nói, chúng ta, mọi người, không phải chỉ hắn cùng Kim Giác hai cái, nói không chừng lần này chúng ta còn sẽ gặp phải cái khác, cố nhân. Sư phụ, muốn hay không lại bộ chút nói ra đến, ta nhìn này Ngân Giác so năm đó còn xuẩn, chứ bát giới nói rằng, không cần, trong hồ lô quá nhỏ, không thoải mái, Đường Lạc nói rằng, đã nhưng, cố nhân, nhiều, có thể hỏi người cũng nhiều, kia ra tay có thể nặng một điểm, vạn không cẩn thận đánh chết, cũng không có quan hệ, không cần lãng phí công đức chi lực cứu trở về. Ngân Giác chính thưởng thức dưới chân chém giết cùng vũ đạo. một ngón tay đặt tại bồ đào trên nhẹ nhàng nhấp nhô. Tựa hồ tại suy nghĩ lần này cần để con kia bán yêu chết. Vẫn là con kia cự lang chết. Đột nhiên, bên thân để đó hồ lô chấn động, không có chờ ngân giác kịp phản ứng. Hồ lô ầm vang vỡ tan, một cái tay duỗi ra, bắt lấy ngân giác cái cổ, hướng dưới mặt đất hung hăng một quen. Ầm ầm nổ vang, toàn bộ hoa sen cung đều lay động, cũng may cung điện đầy đủ kiên cố, không có sụp đổ. Bất quá này tiên cảnh vậy, vườn hoa giờ này khắc này lại là bừa bộn một mảnh. Như là địa long lăn lộn, một đám tiểu yêu, còn có những tù binh kia siêu siêu vẹo vẹo, nằm tại mặt đất trên, vận khí không tốt mà còn sa vào đến vết nứt bên trong. Thiên địa đảo ngược, giống như là bị một tòa núi vừa mới quang lâm đè ép một chút. Đường Lạc đem thất điên bát đảo ngân giác nhắc tới trước mặt. Ngươi hồ lô quá nhỏ, ở lấy không thoải mái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục